chóng diệt địch đi thôi, tại hạ lúc này cũng khó lòng có thể chống cự được thời gian quá dài. Triệu Địa lúc này hướng về phía mọi người truyền âm nói một câu. Đồng thời hắn vẫn tiếp tục thao túng kiếm khí của tiên linh cửu kiếm, hướng về phía những tên chấp pháp la hán kia chậm rãi mà bắn tới. Kiếm trận ở bốn phía bọn tăng nhân lúc này tỏ ra vô cùng là hoảng sợ, mà ngay cả những tên chấp pháp la hán kia cũng là run như cầy sấy. Tuệ Luân lúc này vội vàng hạ đạt mệnh lệnh. Không được tự ý hành động, không cần để ý tới những tu sĩ còn lại, toàn lực bố trí ra kim cương bát nhã thần thông, ngăn cản uy năng kiếm trận này khuếch trường ra bên ngoài. Ở dưới sự dẫn dắt của Tuệ Luân, kể cả hơn 10 tên kim cương la hán còn lại, lúc này miệng đều phun ra phạm âm tế xuất ra Phật môn khẩu quyết. Lúc này cho dù là có một hai món Phật môn tiên bảo phẩm chất cực cao, cũng tuyệt đối không thể nào đối địch cùng với tiên linh cửu kiếm được, chỉ có dựa vào nhân số chiếm ưu thế liên thủ lại bố ra pháp trận mới có một đường sinh cơ mà thôi. Theo những khẩu quyết của những chấp pháp la hán này, lại có một đường kim sắc phạm quang dài chừng ngàn trượng hội tụ ra trước mặt. Phanh một tiếng vang lên thật lớn, kiếm trận lĩnh vực của tiên linh cửu kiếm va chạm cùng với phạm quang này, trong lúc đó bắn ra vô số kiếm khí phạm quang ầm ầm nát bấy. Phật môn bất diệt kim thân đều không thể nào ngăn cản tiên linh cửu kiếm vô địch kiếm ý, huống chi chỉ là một pháp trận kim cương bát nhã thần thông như vậy. Nhưng lúc này kim sắc phạm quang liên tục bay tới, không ngừng hướng về phía kiếm trận mà đánh tới. Lần lượt kim sắc phạm quang bị kiếm khí chém lát bấy, cũng có những phạm quang vừa mới tiếp xúc với kiếm khí, lập tức bị kiếm khí bước sang một bên rơi rụng đầy đất. Lúc này ầm ầm những tiếng nổ vang lên đem mặt đất chém ra từng cái rãnh sâu, trong vòng ngàn dặm vô luận là sông núi gì cũng đều bị san thành bình địa. Ngẫu nhiên có vài đạo kiếm khí hướng ra bốn phía phát tán ra, lúc này cũng đã đem hư không xung quanh xé ra nát bấy. Chỉ trong thoáng chốc cơ hồ cả thiên đế tiên cung tựa hồ lúc này đã hoàn toàn thay đổi đi. Những tiên nhân này đều được những tu sĩ hạ giới vô cùng là kinh ngưỡng, tại trận chiến này lại không ngừng ngã xuống như vậy, mỗi một tiên nhân ngã xuống không thể nghi ngờ gì chính là một truyền kỳ. Với công pháp đặc thù của chân tiên, chỉ cần trong một sát na có thể mất mạng bất cứ lúc nào, thành công kích phát bí thuật biến hóa ra vạn đạo phân hồn chính là một cơ hội có thể thoát được một kiếp. Trong đó có một số phân hồn bị khe nứt không gian thôn phệ vào, thậm chí là thần xui quỷ khiến đi tới một hạ giới nào đó. Mà có một số mảnh nhỏ của tiên bảo cũng đồng dạng như vậy, không hề bị giới diện pháp tắc chi lực hạn chế, lúc này cũng rất có khả năng lưu lạc bên trong hạ giới. Những tàn hồn tàn bảo đi tới hạ giới, lúc này nhất định sẽ khiến cho hạ giới phải một phen lao đao. Tiên nhân đại chiến kinh thiên động địa đến như vậy, đối với tu sĩ hạ nói không thể nào tưởng tượng được, nhưng một số năm sau lại có ảnh hưởng cực kỳ là sâu xa. Rất nhiều truyền thuyết cực kỳ là bi tráng đều là theo trận chiến tiên nhân này bắt đầu được lưu truyền lại. Cho nên trận chiến này không chỉ là kết thúc một câu chuyện mà cũng là sự bắt đầu của rất nhiều chuyện. Một đạo kim sắc phạm quang bay ra không thể nào ngăn cản được kiếm khí khuếch trương, nhưng lúc này lại có tác dụng kéo dài thời gian nhất định, dù sao kim sắc phạm quang lúc này đều cuồn cuộn không ngừng mãi không dứt, ẩn chứa uy năng cũng vô cùng là cường đại, kiếm trận muốn phá hủy kim sắc phạm quang này cũng đều phải tiêu hao tiên linh khí nhất định. Kiếm trận đã thành, tiên linh khí lại cuồn cuộn không dứt, bất quá duy trì kiếm trận là 9 tên cầm kiếm tiên cũng hao phí càng nhiều pháp lực hơn. Nhất là Triều Địa hắn chính là kiếm trận hạch tâm, cần phải tế ra pháp lực thần niệm so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn rất nhiều. Ôi! Triều Địa lúc này gào to một tiếng, thở ra một hơi, không đợi pháp lực khô kiệt, hắn trong lúc đó thân hình nhoáng một cái. Trong một sát na, ba cỗ linh quang chợt lóe lên, ảo hóa ra ba thân hình giống nhau như đúc, đều giống Triệu Địa, đúng là nhất khí hóa tam thanh đạo môn bí thuật của hắn. Lúc này ba cỗ phân thân của Triệu Địa đồng thời duy trì lấy tòa kiếm trận này. Sau khi phân thân được tế ra, không chỉ có pháp lực thần niệm đều được điều động triệt để, mà vẫn có thể thi triển ra các loại thần thông mới. Tỷ như thần niệm của Thái Thanh phân thân, thao túng ngoài kiếm trận còn có thể nín hơi ngưng thần, giảm bớt thật nhiều thần niệm tiêu hao đi. Lại tỷ như pháp lực biến thành Thượng Thanh phân thân, trong lúc hô hấp thổ lạp có thể đem tiên linh khí hóa thành chân nguyên của mình, luyện hóa với tốc độ cũng vô cùng nhanh. Tiêu Giao kiếm tiên thấy triều địa thành công duy trì kiếm tiên trong nội tâm vô cùng là vui vẻ, lúc này truyền âm nói với triều địa bột cầu. Triệu đạo hữu, ngươi hãy một mình thủ vững kiếm trận này đi thôi, các vị đạo hữu còn lại hãy theo sát bản vương sát nhập vào trong La Hán trận. Cùng lúc đó Tiêu Giao kiếm tiên cũng là thân hình thoáng một cái, thi triển ra thần thông nhất khí hóa tam thanh biến thành ba bộ phần thần. Lúc này phân thân Thượng Thanh lưu lại tiếp tục hỗ trợ triều địa duy trì tiên linh cửu kiếm, mà hai cỗ phân thân còn lại đồng thời sát nhập vào trong La Hán trận. Phong Tàn Vân lúc này cũng lập tức ra tay, hắn cũng đồng dạng sử dụng ra thần thông nhất khí hóa tam thanh, ảo hóa ra ba bộ phân thân giết chóc ở xung quanh. Diệp tiên tử thần niệm vừa động, trong một sát na huyện hóa ra trăm ngàn đạo hóa thân, đồng loạt hướng về phía trong La Hán trận để công tới. Công pháp của nàng nguyên bản chính là chế tạo thân ngoại hóa thân, chỉ là uy lực của mỗi cỗ hóa thân như vậy, so sánh cùng với thần thông nhất khí hóa tam thanh ảo hóa ra ba cỗ phân thân còn yếu hơn rất là nhiều. Được, được lắm, lão hủ cũng đã rất lâu rồi không có sử dụng tiểu thần châu. Mai lão nhân hào khí dâng lên há miệng phun ra một cái, một quả trong suốt như bọt nước lập tức bay ra, trong chốc lát hóa thành một dung mạo thanh niên cực kỳ là anh tuấn hướng một đám La Hán mà xiết tới. Tiểu thần châu sao? Trong lòng của châu địa lập tức dùng mình. Đây chính là tiểu thần thân thể bổn mạng thần châu, hơn phân nửa công lực của Mai lão nhân đều ở trong tiểu thần châu này. Người thanh niên này hẳn chính là hình dáng chính thức của tiểu tiên. Trong truyền thuyết tiểu tiên cùng với nhạc tiên chính là một đôi thần tiên hiệp lữ, quả thật là cũng danh bất hư truyền. Đạo chân nhân lúc này dứt khoát công tới La Hán trận, tiên linh cửu kiếm trong trường sinh chi kiếm chính là mộc bản thể của hắn có thể tương trợ triều địa, linh thể của hắn tự nhiên còn có thể đến trợ giúp bọn kiếm tiền. Âm dương tộc nhân Khuê chân nhân lúc này cũng không có tu luyện thần thông phân thân cường đại, lúc này hắn ở một bên tiếp tục thi triển pháp lực trợ giúp triều địa duy trì tiên linh cửu kiếm, một bên lại dùng âm dương thần mục cường đại hiệp trợ bọn kiếm tiền giết địch. Nhất là thần thông phong ấn của hắn, ánh mắt quét qua phía dưới hư không như sắt thép pháp lực bị ngưng tụ, thần thông này thi triển ra trong tiên nhân đại chiến cực kỳ là đáng sợ. Trong một sát na liền có 7-8 tên hộ pháp La Hán, bởi vì bị dính vào âm dương thần mục trong lúc nhất thời trở tay không kịp, bị bọn người kiếm tiên Phong Tàn Vân chém cho hình thần câu diệt. Kim Lôi Trần Tiên Lôi công tử, lúc này đã sớm chờ một cái mệnh lệnh này của kiếm tiên, hắn một tay vẫn điều động pháp lực duy trì kiếm trận, một tay kia triệu hồi vạn đạo kim lôi, cuồn cuộn không dứt oanh oanh liệt liệt đánh về phía những tăng nhân là hắn kia. Dưới chân của hắn chính là chân linh tọa kỵ lôi bằng, lúc này cũng gia nhập vào những kim lôi kia gia nhập vào trong vòng chiến. Lập tức trong thiên địa bên trong 10.000 trượng có kiếp vân lớn có nhỏ có, từng đạo kim lôi cự đại vô cùng là đáng sợ, lúc này theo kiếp vân không ngừng oanh tạc, quả thực là giống như bộ dáng một ngày tận thế của thế gian vậy. Nhạc tiên cầm tâm tiên tử cũng không lưu tình một chút nào, lúc này tấu ra từng khúc tiên cầm vô cùng là khắc nghiệt. Triều địa lúc trước đã từng nghe nàng nói qua, tiên cầm vừa tấu diệu âm di chuyển, tiên cầm dựng thẳng bắn ra đoạt tính mạng người. Đây cũng là lần đầu tiên triều địa được chứng kiến, cầm tâm tiên tử sử dụng ra tiên âm giết chết người hàng loạt như vậy. Tám gã tu sĩ cường đại tay cầm kiếm tiên, lúc này đều thi triển ra thần thông cường đại nhất trong lúc nhất thời đánh đầu thằng đó. Không thể nghi ngờ trong số tu sĩ phản kháng tiên đỉnh, 8 người này chính là có thực lực hùng mạnh nhất, đối diện với những tên hộ pháp La Hán rõ ràng chiếm được ưu thế không ít. Nhất là ba người Kiếm Tiên, Tiểu Tiên và Nhạc Tiên lúc này không hề giữ lại một chút nào thể hiện ra thực lực chân chính. Ba tiên vương này thành danh cũng đã rất là lâu, cùng với những tiên kim cương La Hán thực lực tiếp cận với tiên vương thực lực đâu chỉ cao hơn một bậc. Ngọc Thanh phân thân của Kiếm Tiên đem đệ nhất tiên hỏa của tiên giới Hạo Dương chân hỏa, đi qua nơi nào không thứ gì là không thể đốt, ngay cả kim Phật thân cũng có thể đem hóa thành tro tàn. Thái Thanh phân thân của hắn dùng thần niệm chi lực, đem xung quanh thiên địa hóa thành từng đạo kiếm khí vô cùng là sắc bén, hình thành kiếm chi lĩnh vực vô cùng là đáng sợ, cơ hồ là tâm niệm vừa động lại có vô số kiếm khí kích xạ ra, trong nháy mắt đem đối thủ đâm thành vô số lỗ thủng hình thần câu diệt. Tiểu thần lĩnh vực của Tiểu Tiên quả nhiên là bá đạo, thi triển ra ở trong phạm vi phương viên trăm dặm, mùi rượu tràn ngập ra xung quanh, nếu là tu sĩ bị vây vào trong đó, không thể né không thể tránh, lúc này cơ hồ đều không thể đứng lên. Mặc dù là nín thở ngưng thần, nhưng những khí rượu này lại vô cùng bá đạo, khiến cho thân thể bủn rủn, thần niệm mơ hồ, pháp lực lúc này cũng khó lòng có thể ngưng tụ thành hình được. Ở trong trạng thái như vậy, nếu như gặp phải công kích của Tiểu Tiên, cơ hồ chính là một kiếp không thể tránh thoát. Nhạc Tiên đoạt mệnh bằng tiếng đàn giết người ở vô hình, tiếng đàn trực tiếp công kích qua nguyên thần, mặc dù tự tuyệt tai mạch cũng vô pháp để chống đỡ, đáng sợ nhất chính là tiếng đàn này căn bản là vô hình vô chất, một đám chấp pháp La Hán chỉ thấy bên người có đồng bạn không giải thích được thất khiếu chảy máu, sau đó chợt bạo thể mà chết không thể nào đoán được, kế tiếp người bị như vậy có phải là chính mình hay không. Cơ hồ là chỉ trong mấy lần hô hấp, những chấp pháp La Hán này còn chưa làm ra điều chỉnh gì, cũng đã có hơn 10 tên trước sau ngã xuống, còn có hơn 10 tên thi triển ra bí thuật may mắn bảo vệ được tính mạng, nhưng lúc này cũng đã bị thương không nhẹ một chút nào. Thủ lĩnh của bọn hắn Tăng Nhân Tuệ Luân lúc này cũng đã bị bọn người Kiếm Tiên nhắm vào. Trong lúc đó phảng phất như đã có tính toán từ trước, hai cỗ phân thân của Tiểu Tiên, Kiếm Tiên cùng với Nhạc Tiên phối hợp thêm thần thông âm dương thần mục của Khuê Chân Nhân lúc này đồng thời hướng về phía của Tuệ Luân. Luận về thực lực, Tuệ Luân căn bản không thể nào so sánh được với Tam Đại Tiên Vương, lúc này bị đối phương liên thủ đánh lén tự nhiên là cũng cực kỳ là nguy hiểm. Lúc này Tuệ Luân chỉ cảm thấy trong nguyên thần đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức không thể nào khống chế, quanh thân huyết mạch lúc này cơ hồ đều phun ra, lập tức trong nội tâm hoảng hốt biết mình đã trúng phải chiêu của Nhạc Tiên, lúc này hắn muốn vội vàng vận chuyển Phật môn tâm pháp để chống đỡ. Lúc này lại có một đạo hào quang nhàn nhạt bắn xuống, Tuệ Luân chỉ cảm thấy quanh thân mình bị siết chặt, phảng phất bị phong ấn như một khối sắt, lúc này thân hình của hắn cũng không thể động đậy một chút nào, lại có hai cỗ phân thân của Kiếm Tiên giết tới, Tiểu Tiên lại mang theo tiểu thần lĩnh vực vô cùng là khó chơi, cùng ngay vào lúc này đột nhiên hiện ra trước người của hắn. Tuệ Luân không khỏi một hồi hoảng hốt, không chờ hắn tỉnh táo lại, tựa hồ hắn đã vĩnh viễn biến mất ở giới này. Kiếm Tiên vô hình kiếm ý đem người này triệt để đánh nát, lập tức những chấp pháp La Hán này lâm vào tình cảnh rắn mất đầu. Mặc dù còn có những kim cương La Hán khác, nhưng lúc này cũng không ai dám đứng đầu để ra lệnh. Tuệ Luân chính là tấm gương cho bọn hắn, mắt thấy Tuệ Luân chết thảm trong nội tâm của những kim cương La Hán này không khỏi phát lạnh. Tiêu Dao Kiếm Tiên gặp thời cơ chiến muồi ra lệnh một tiếng, tam gã tu sĩ tay cầm kiếm tiên trở về trong kiếm trận, trợ giúp cho Triệu Địa đột nhiên thúc giục tiên linh cửu kiếm, lập tức một cỗ kiếm khí bàng bạc mang theo uy thế vô cùng là đáng sợ hướng về phía những chấp pháp La Hán này mà chém tới. Trừ một số người vô cùng là can đảm, một đám chấp pháp La Hán cơ hồ trong nháy mắt không hẹn mà cùng chạy ra bốn phương tám hướng, rất nhanh đã tránh xa khỏi mũi nhọn của kiếm trận. Chỉ có 7-8 tên chấp pháp La Hán lúc này vẫn ngoan cố thủ vững tại chỗ, bọn họ trong một sát na đều bị kiếm trận nuốt hết, tan thành mây khói không để lại một dấu vết gì. Chấp pháp La Hán chạy tứ tán ở xung quanh, thiên đế tiên cung lúc này đã không có tăng nhân tổ chức phòng ngự nữa, trong lúc nhất thời bọn kiếm tiên rõ ràng đã chiếm được thế thượng phong, triển khai chém giết vô cùng là đáng sợ. Khoái cảm báo thù đã ăn mòn vào trong nội tâm của những tu sĩ này, nguyên một đám tu sĩ cơ hồ đều giết người như ác ma, tại lúc này như hình thành một luyện ngục thiên đế tiên cung, tùy ý để cho nội tâm phẫn nộ của những tu sĩ này bạo phát ra. Mà ngay cả bản thân triều địa không phải đến đây là vì báo thù, lúc này cũng giống như vậy mà thôi. Trong tay của hắn nắm càn khôn kiếm không gì ngăn cản, cơ hồ là mỗi một nhát kiếm đều là diệt sát một tên chấp pháp là hắn. Những chấp pháp là hắn kia đều đã đạt tới cấp bậc chân tiên, nhớ ngày đó chân tiên trong mắt của triệu địa đều là truyền thuyết mà thôi, lúc này bản thân đã trở thành chân tiên, triệu địa đã trải qua không biết bao nhiêu là hiểm trở, không biết đã trải qua bao nhiêu là giết chóc âm mưu phản bội. Nhân giới, ma giới, linh giới, quỷ giới, thậm chí là tiên giới, cũng có không biết bao nhiêu là tu sĩ chỉ vì một lòng muốn trở thành chân tiên, vì tiết lộ bọn họ đã sẵn sàng vứt bỏ hết thảy. Nhưng hôm nay chân tiên dưới tay của triệu địa tự hồ là một kiếm đều hình thần câu diệt, cơ hồ là cũng không có một tên chấp pháp la hán nào có thể ngăn cản một kiếm trong tay của hắn. Càn khôn nhất kiếm, một kiếm định càn khôn. Lúc này có trong tay tiên kiếm cường đại, triều địa tỏ ra lại càng hưng phấn hơn, loại chuyện chinh phục chúng sinh đưa tính mạng của người khác nắm giữ trong tay của mình chính là một khoái cảm làm cho hắn vô cùng là điên cuồng. Tiền bối thả mạng. Chẳng biết từ lúc nào kiếm phong trong tay của triệu địa, lúc này đã hướng về phía một đôi thanh niên nam nữ, bọn họ đều đang ăn mặc phục sức của thiên đế tiền cùng. Tục gia đệ tử sau. Thiên đế tiên cung ngoại trừ một bộ phận tăng nhân ra, cũng có không ít đệ tử xuất gia tục gia, hai người này hiển nhiên chính là một đôi ở trong đó. Lúc này nữ tử tỏ ra kinh hãi khi nhìn thấy uy lực của triệu địa, căn bản lúc này cũng không hề có chiến ý, lập tức quỳ xuống chân của triệu địa mà cầu xin tha thứ, mà bên cạnh của nàng lại có một nam tử vẻ mặt ngưng trọng, trong ánh mắt cơ hồ có vẻ sợ hãi nhưng cũng tỏ ra vô cùng là quyết tuyệt. Triệu địa lập tức nhìn về phía hai người này, trong lúc đó nội tâm vừa động. Vài năm trước nếu như mình gặp phải địch nhân không thể chống lại như vậy, hơn phân nửa cũng sẽ có thần sắc như thế này. Hai người này bất quá chỉ có tu vi độ kiếp kỳ, có lẽ cũng là vừa mới gia nhập vào thiên đế tiên cung, lúc này giết hay là không giết cũng thật sự không khác nhau là mấy. Cút đi cho ta! Triều địa lúc này hét lớn một tiếng thanh âm truyền khắp vạn dặm. Một tiếng hét này của hắn kinh động lòng người cũng không ít. Mà ngay cả bọn người tiêu dao kiếm tiền lúc này ở ngoài xa cũng là hơi sững sờ. Dừng tay! Tiêu dao kiếm tiền lập tức hét lớn một tiếng. Mệnh lệnh của hắn hiển nhiên là vô cùng có hiệu lực, lập tức có không ít người đều tạm dừng công pháp chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Những ai không muốn chết hãy cút ngay đi thôi. Tiêu dao kiếm tiên lạnh lùng nói. Đối với những tu sĩ đã không có khả năng chống cự mà nói, một câu nói này của kiếm tiên không thể nghi ngờ chính là một đại xá chỉ lệnh. Lập tức liền có vô số linh quang phóng lên trên trời, hướng về bốn phương tám hướng mà chạy thục mạng. Tuệ không, ngươi cũng dám trốn hay sao? Giết chết sư huynh đệ chúng ta, ngươi cũng có phần nợ. Thiếu niên thất thiếu giận dữ trong tay phong kiếm quét qua, lúc này chém về phía một đạo độn quang ở trong đó. Trong chốc lát trong những tu sĩ thiên đế tiên cung đã chạy trốn, cũng có không ít người đã bị giết chết ngay tại chỗ. Chư vị đạo hữu. Tiêu dao kiếm tiên đem phần thân chi kiếm thu lại bình tĩnh lên tiếng, nói. Thu hồi công pháp nghỉ ngơi và hồi phục, kế tiếp đối thủ của chúng ta chính là Đế Thích Thiền. Chín tên tu sĩ tay cầm kiếm tiên đình chỉ giết chóc, lúc này đối phó với Đế Thích Thiên mới là đại sự quan trọng nhất. Lúc này một đám tiên nhân có người cũng đã dừng tay, còn có người vẫn không hề buông tha đuổi giết cứu nhân của mình. Thiên đế tiên cung uy trấn tiên giới, lúc này đã là một cảnh tượng hoang tàn ở khắp nơi. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, lão tăng cuối cùng cũng đã đến muộn một bước. Lúc này một thanh âm già nua đột nhiên vang lên, tỏ ra bình tĩnh nhưng tựa hồ cũng mang theo vài phần oán khí. Đế Thích Thiên, nhanh đến như vậy sao? Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này sắc mặt đại biến. Thanh âm vừa rồi tựa hồ chính là đến từ tả hộ pháp Đế Thích Thiền. Mà tiền vực cách xa nơi này không biết bao nhiêu là vạn dặm, mặc dù không ngừng xuyên qua hư không cũng phải tốn thời gian rất là dài. Mà lúc này bọn họ diệt sát Tịnh Không Tịnh Mạt cùng với đánh tan Thiên Đế Tiên Cung, trước sau mất quá cũng chỉ mất một hai canh giờ, không thể tưởng tượng được Đế Thích Thiên lúc này lại về nhanh đến như vậy. May mắn chính là tàn quân của Đế Thích Thiên lúc này đã chạy ra tứ tán, không có cách nào tụ tập lại được nữa, bất quá chín tên tu sĩ tay cầm kiếm tiên lúc này cũng không có thời gian để nghỉ ngơi hồi phục. Đế Thích Thiên để cho chín người chúng ta đối phó, các tu sĩ còn lại hoặc là tản ra hoặc là đuổi giết dư nghiệt, cũng không cần phải cuốn vào trận chiến này để tránh bị ngộ thường. Tiêu Dao Kiếm Tiên lập tức tuyên bố chỉ lệnh. Tu sĩ phản kháng tiên đình cũng có hơn phân nửa là vì Đế Thích Thiên này mà đến, nhưng mà thực lực của Đế Thích Thiên thật sự quá đáng sợ. Bọn họ thân đã là chân tiên, thậm chí là đại la kim tiên, nhưng trên căn bản cũng không thể nào tạo thành uy hiếp bao nhiêu đối với Đế Thích Thiên. Nếu như bọn họ tham gia vào vòng chiến, chỉ có thể là gia tăng thương vong lên mà thôi, ngược lại sẽ làm cho 9 người bọn kiếm tiên vướng chân vướng tay, khó lòng có thể triệt để phát huy ra uy năng của kiếm trận. Bởi vậy tuy rằng bọn họ đối với Đế Thích Thiên thống hận vô cùng, lúc này cũng vẫn nghe lời của kiếm tiên tản ra xung quanh. Một số tàn quân của Đế Thích Thiên nghe được thanh âm của Đế Thích Thiên lúc này như lập tức nhặt được bảo vật cứu tinh, rất nhiều tăng nhân không có bỏ chạy nữa mà là xoay người bay về phía của Đế Thích Thiên. Thanh âm vang lên không bao lâu, chợt trên bầu trời lăng không xé ra một đạo kim quang lập lòe, một lão nhân râu tóc bạc trắng mặc kim sắc tăng bào, lúc này từ trong khe hở lập tức bay ra, trên người của hắn tự nhiên tản ra một tầng kim sắc phạm quang, tỏ ra cực kỳ tinh túy vô biên Phật lực. Lão tăng có khí tức kinh người đến như thế, đúng là Phật môn đệ nhất tiên đế tả hộ pháp Đế Thích Thiền. Đế Thích Thiên hai mắt giống như điện quang, lúc này đảo qua trên người của bọn Tiêu Dao Kiếm Tiên tỏ ra vô cùng là giận dữ. Kiếm Tiên, Tiểu Tiên, Nhạc Tiên, quả nhiên là các người đã tới. Đế Thích Thiên lúc này nhẹ gật đầu. Trong cả tiên linh vực này, chỉ có các ngươi liên thủ lại như vậy mới có thể đối đầu với Thiên Đế Tiên Cung của Lão Tăng tạo thành uy hiếp. Nói xong, Lão Tăng lấy ra một viên châu rất là lớn thản nhiên, nói: Hữu hộ pháp A-tu-la bát cấp tiền sát trầu, Lão Tăng lúc này cũng đã lấy được ở trong tay, mà chắc chắn rằng A-tu-la cũng đã chết bởi dưới tay của các vị tiền vương đầy. Bây giờ cũng không cần phải giấu giếm gì nữa. Đế Thích Thiện, ngươi nói không sai một chút nào, A-tu-la thật sự đã bị chúng ta tự tay diệt sát. Kiếm Tiên lúc này hừ lạnh một tiếng, nói: Cùng theo sự xuất hiện của Đế Thích Thiên, lúc này tựa hồ chín tên tu sĩ tay cầm kiếm tiên tựa hồ đã vây quanh lão, một khi tế ra tiên linh cửu kiếm, Đế Thích Thiên chắc chắn sẽ lâm vào trong phạm vi của kiếm trận công kích. Nhưng lúc này Đế Thích Thiên đối với trận pháp này coi như nhìn mà không thấy. Hắn thở dài một tiếng ung dung, nói: Tiêu Dao đạo hữu, ngươi đây là đã phạm tội gì đây? Tu La hộ pháp không chỉ một lần hướng về phía lão tăng đề cập, cũng muốn đem ngươi lên chức vụ hữu hộ pháp, còn hắn sẽ thoái ẩn tiên giới, từ nay về sau chỉ làm nhất danh vô danh tán tiên mà thôi. Nếu ngươi muốn trở thành hộ pháp, căn bản không cần phải phí quá nhiều tâm sức như vậy. Ngươi cho rằng lão phu vất vả đến như vậy chỉ vì cái chức vị hộ pháp kia hay sao? Tiêu Dao kiếm tiên ngửa mặt lên trời hận đời vô đối cười to, nói: mục đích của lão phu còn hơn xa ngươi tưởng tượng rất nhiều. Chúng ta chẳng những đem Atula diệt sát đi, hôm nay còn muốn diệt trừ đế Thích Thiên người, sau này còn muốn phản kháng tiên đế, đả đảo tiên đình, trung kiến trật tự. Lão phu há quan tâm đến một chức vị hộ pháp ở tiên giới như vậy? Đế Thích Thiên lúc này lắc đầu nghiêm nghị, nói: ơi, đúng là người si nói mộng, người si nói mộng. Tiên đế chính là cao nhân bậc nào? Trước mặt của tiên đế bọn ngươi bất quá chỉ là một con kiến mà thôi. Một đám ếch ngồi đáy giếng cũng muốn vọng tưởng nghịch thiên sửa địa hay sao? Như vậy đi, nếu như Tiêu Dao đạo hữu nguyện ý đi theo tiên đế chỉ lệnh, có lệnh của tiên đế cũng phải làm theo, lão tăng vẫn có thể để cho Tiêu Dao đạo hữu đảm đương chức vụ hộ pháp, chuyện hôm nay lão tăng cũng sẽ không truy cứu đến. Kiếm tiên lúc này lạnh lùng nói: không cần phải nhiều lời như vậy, chúng ta chuẩn bị đã hơn vạn năm, chính là vì hôm nay có thể tự tay diệt sát tên đế Thích Thiên người. Người là hạng người miệng đầy kinh Phật, nhưng trong lòng lại sát phạt tàn ác. Phật viết báo ứng luân hồi không phải là không đúng, người thiếu nợ quá nhiều ở trên tu tiên giới này, hôm nay chính là ngày ngươi phải hoàn lại. Được, được thôi. Đế Thích Thiên lúc này nhíu chân mày, trong đôi mắt lóe lên tình quang. Xem ra một trận chiến hôm nay không thể nào tránh được. Lão Tăng hôm nay cũng muốn hội kiến vài cao chiêu của các vị. Lão Tăng cũng tỏ ra rất là tò mò. Bọn ngươi đã đạt đến thực lực bậc nào mà có thể diệt sát được Tu La hộ pháp? Bất quá Lão Tăng lúc này cũng có một yêu cầu. Đế Thích Thiên lúc này nghiêm sắc mặt, nói: nếu như lão tăng hôm nay đem bọn ngươi diệt sát đi, tự nhiên là sẽ có cơ hội dùng tiên sát chi khí của bọn ngươi luyện chế thành tiên sát chậu. Bọn ngươi 9 người đều thực lực vô cùng là bất phàm, hẳn là có thể luyện chế ra tiên sát châu cấp 6, thậm chí là cấp 7 chưa không ít. Còn có một loại khả năng tuy rằng hết sức là nhỏ bé, nếu như lão tăng không địch lại bị các ngươi diệt sát ngày hôm nay, kính xin hãy dùng tiên sát chi khí của lão tăng luyện chế ra một viên tiên sát châu, với tu vi của lão tăng chỉ sợ có thể luyện chế ra tiên sát châu cấp 9. Tiên sát châu để làm gì cơ chứ? Ngươi sắp chết đến nơi rồi cũng không thể dùng được đâu, vậy mà lúc này ngươi còn nhớ mãi không quên như vậy sao? Kiếm tiên lúc này tỏ ra giận dữ nhướng mày, nói: Đế Thích Thiên đột nhiên cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói: ấy, lão tăng lúc này cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ là vâng theo lệnh của tiên đế phân phó mà thôi, chi tiết rõ ràng trong đó tiên đế đại nhân mới có thể biết được huyền cơ mà thôi. Hộ pháp đại nhân. Lúc này triều địa đột nhiên chen miệng vào hỏi một câu: những hành động của hộ pháp đại nhân hết thảy đều là do sự phân phó của tiên đế hay sao? Đúng, đây là điều đương nhiên. Đế Thích Thiên không chút do dự đáp. Triều địa lúc này tiếp tục hỏi thêm một câu: nếu là như vậy, chẳng lẽ hộ pháp đại nhân chưa bao giờ nghĩ tới, tiên đế phân phó như vậy đến tuột cùng là vì sao, đến tuột cùng là đúng hay là sai sao? cần gì phải nghĩ nhiều như vậy? Đế Thích Thiên lúc này không cần nghĩ ngợi, nói: Lão Tăng trước đây cũng đã có suy nghĩ tương tự như vậy, nhưng Lão Tăng lại nghĩ đến Tiên Đế trí tuệ, thực lực tu vi đều vượt xa Lão Tăng tưởng tượng, hoàn toàn là một thế lực khác không thể chạm tới. Sự khác biệt giữa Lão Tăng cùng với Tiên Đế cũng giống như là phàm nhân cùng với chân tiên mà thôi. Một phàm nhân làm sao có thể lãnh ngộ được tư tưởng của chân tiên, lại không thể nào soi mói được chân tiên phán đoán thị phi đúng sai như vậy. Lão Tăng lúc này cũng là như thế. Lão Tăng tuyệt đối sẽ không xâm phạm vào mệnh lệnh của Tiên Đế, lúc này cũng dứt khoát không cần nghĩ nhiều, chỉ cần nghiêm khắc làm theo mà thôi. Nói đến chỗ này, Đế Thích Thiên đột nhiên mỉm cười, phảng phất tự diễu chính mình ở trước mặt của Tiên Đế cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Cho nên lão cũng thường thường dặn dò đệ tử, không cần vì việc làm chấp hành mệnh lệnh của Tiên Đế mà tỏ ra phiền não. Cái gọi là sắc tức là không, không tức là sắc. Bất cứ chuyện gì khi đứng ở độ cao bất đồng nhìn lại, tự hồ cũng sẽ bất đồng quan điểm mà thôi. Tiên Đế đại nhân vị trí cao hơn so với chúng ta quá là nhiều. Hắn làm ra phân phó quyết định như vậy, tự hồ cũng sẽ có thâm ý. Chúng ta chỉ là loài trùng kiến ánh mắt quá nhỏ bé mà thôi. Đế Thích Thiên mỉm cười nói xong câu cuối cùng, lúc này miệng niệm Phật hiệu cầm trong tay Phật lễ, ở xa xa các tăng nhân khác cũng đều niệm chữ A-di-đà Phật, lúc này tất cả đều giống như một bộ dáng đang được dạy bảo. Rất hiển nhiên loại luận điệu này, Đế Thích Thiên bình thường hơn phân nửa là thường xuyên tuyền dường. Thiên Đế Tiên Cung trở thành dòng chính thế lực chấp hành mệnh lệnh của Tiên Đế, lúc này cùng với chuyện này cũng có quan hệ rất là lớn. Triều Địa im lặng không nói, trong nội tâm thậm chí có vài tia hoài nghi. Tiêu Dao Kiếm Tiên lập tức tỏ ra tức giận quát lên một tiếng. Chỉ là ngụy biện ta thuyết mà thôi. Bao nhiêu năm rồi có ai có thể chứng kiến qua diện mục thật của Tiên Đế? Có lẽ Tiên Đế cũng chỉ là nhân vật bị ngươi tạo lên mà thôi, căn bản cũng không hề có tồn tại. Cho dù là trên đời này thực sự có Tiên Đế, ngươi lại hết thảy mù quáng đi theo Tiên Đế như vậy, chẳng lẽ không phải là một loại si niệm hay sao? Phật môn ngũ độc ngươi cũng đã đi vào tầng sâu thứ nhất. Đế Thích Thiên lúc này bất động thanh sắc, thản nhiên nói: Phật môn chúng ta đề cao thờ phụng Phật tổ thần linh, cái này nói lên bản thân tựa hồ cũng chính là một loại si niệm, lão tăng thờ phụng Tiên Đế có cái gì mà không được cơ chứ? Không thể tưởng tượng được, đây chính là hộ pháp tiên tôn Đế Thích Thiện, rõ ràng cũng chỉ là một tên ngu ngốc mà thôi. Tiểu tiên lúc này cao giọng cười to, cơ hồ là ở giữa không trung quay cuồng đứng bật lên. Chết cười quá, chúng ta tu luyện thành tiên không phải là nghịch thiên mà làm hay sao? Chân tiên chúng ta truy cầu thiên đạo cả đời, không thể tưởng tượng được lại có một kẻ ngu ngốc như thế này. Như thế nào là thiên đạo, như thế nào chính là nhân đạo? Đế Thích Thiên lúc này mỉm cười trả lời một câu: Nếu như Lão Tăng nói cho người biết, Tiên Đế chính là thiên đạo, không biết là tiểu tiên lúc này có cảm tưởng như thế nào? Lời này có nghĩa là gì đây? Tiểu tiên lúc này sắc mặt ngưng trọng, Đế Thích Thiên lúc này lại tỏ ra nghiêm sắc mặt nói ra từng chữ. Đạo chi bản nguyên đơn giản là pháp tắc. Theo Lão Tăng biết, Tiên Đế chính thức là đại thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thiên địa pháp tắc đối với hắn mà nói, bất quá lại là một loại pháp thuật đơn giản mà thôi. Hắn khống chế pháp tắc chi lực chính là thiên địa pháp tắc, tâm ý của hắn chính là thiên ý, đạo của hắn chính là thiên đạo. Trong lòng của Triệu Địa lúc này chợt sùng mình, hắn tự hồ là lần đầu tiên nghe qua lời nói giống như vậy. Tại linh giới xoáy lên gió tanh mưa máu, tiên sứ vô tả cũng đã từng là một loại thuyết pháp. Hư vô tả vọng tưởng muốn trở thành một nhân vật như tiên đế, nắm giữ hết thảy pháp tắc chi lực ở trong tay. Như vậy thì hắn chính là thiên đạo của hắn, chính là thiên đạo. Triều đình lúc này cũng có suy đoán, hư vô tà này hơn phân nửa cũng đã bị đế thích thiên ảnh hưởng tới. Rất có thể người lúc trước phái hư vô tà xuống hạ giới cũng chính là đế thích thiên. Vị tiểu hữu này là... Đế thích thiên đột nhiên thay đổi chủ đề hướng về phía của triều đình, nói... Lão Tăng có thể nhìn ra, ngộ tính của ngươi rất cao, hơn nữa thân còn có Phật môn chi lực vô cùng là bất phàm, tựa hồ là cùng với Lão Tăng cũng thập phần hợp ý. Nếu ngươi còn chưa lún sâu vào trong đó, không bằng hãy quay đầu là bờ đi theo tiên đế, chính là đi theo thiền đạo đó. Tiểu Giao Kiếm Tiên lúc này trong nội tâm dùng mình, hắn không thể không thừa nhận những lời nói này của Đế Thích Thiên cực kỳ là mê hoặc, mặc dù hắn lúc này cũng vô pháp phản bác. Thiên nhân hợp nhất đạo pháp tự nhiên, đạo gia truy cầu cảnh giới cao nhất, không phải là thứ trong truyền thuyết người cùng thiên, tuy hai là một, người tức là thiên, thiên tức là người, hết thảy quy về tự nhiên đại thiên nhân hợp nhất cảnh giới hay sao? Tiên đế nếu đã đạt tới cảnh giới cao đến như vậy, nói tiên đế chính là thiên đạo cũng chưa hẳn không thể. Như vậy thì đã sao cơ chứ? Triều đình lúc này lạnh lùng nói. Mặc dù tiên đế chính là thiên đạo, nhưng trong mắt của ta thiên đạo này cũng là sai lầm, ta cũng vì vậy sẽ phản kháng trùng kiến lại thiên đạo này. Trùng kiến thiên đạo sao? Đế Thích Thiên lúc này tỏ ra hơi sững sờ. Không thể sao? Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười. Người chính là thiên, thiên chính là người, người có thể phạm sai lầm, đồng thời thiên đạo cũng là như vậy. Nếu thiên đạo đã có sai lầm, chúng ta tự nhiên cũng phải phản kháng mà thôi. Triệu đạo hữu nói rất là hay. Nếu thiên đạo đã có sai lầm, chúng ta sẽ nghịch thiên để hành sự. Tiểu Giao Kiếm Tiên lúc này cười to, nói... Bố trí kiếm trận cho ta. Theo một tiếng ra lệnh của Tiêu Dao Kiếm Tiên, 9 tên tu sĩ tay cầm kiếm tiên lúc này cũng đã xuất kiếm. Thần binh trường sinh, bản nguyên, phần thiên, đại địa, hư không, thiên lôi, tĩnh hàn và cản khôn. Lúc này 9 người 9 kiếm toàn lực ứng phó, không dám có chút sai lầm. Được, được lắm. Đây chính là tiên linh cửu kiếm do Cửu Châu cùng với bọn ngươi sáng chế ra hay sao? Cũng tốt thôi. Hôm nay Lão Tăng cũng sẽ lãnh giáo một phen, xem là rút cuộc đạo gia kiếm thuật cao minh hay là Phật môn ám nghĩa tình thầm hơn. Đế Thích Thiên lúc này cười to một tiếng, sau một tiếng A-di-đà Phật trước ngực chàng hạt dương lên, trong đó lập tức phát ra vạn đạo kim quang, hóa thành 18 quả lớn có nhỏ có, kim quang sáng lạn bao quanh những quả thực vật này. Bồ đề quả sau. Triều Địa lúc này vô cùng là kinh hãi.